Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, Hoàng Hậu Hận. 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mẫu Hậu, Nhi Thần đã viết xong. Có thể hay không cùng biểu ca cùng đi chơi? Hoắc Thừa Vọng cùng Tiêu Thanh Dương từ Thiên Điện tới. Trong tay cầm viết, xong chữ lớn. Ninh Thư nhìn một chút, nói ra. Từ ngày mai trở đi, Thanh Dương mỗi ngày viết nhiều 10 cái chữ. Chữ của ngươi thật không dễ nhìn. Bản cung nhớ kỹ cha của ngươi chữ viết rất khá. Cha ta biết viết chữ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha ta viết chữ. Mẹ ta kể cha chữ viết đến cùng bơi chó đồng dạng. Tiêu Thanh Dương một mặt khiếp sợ hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, Hùng hài tử. Hoắc Thừa Vọng che miệng nở nụ cười. Ninh Thư phất phất tay. Đi chơi đi, đợi đến hai cái Hùng hài tử đi. Ninh Thư dự định tiến tẩm điện đà tọa. Đem, thân thể rèn luyện tốt mới có thể làm việc. Cũng không lâu lắm, Hoắc Thừa Vọng một mặt thất kinh. Khóc chạy tới, hướng, Ninh Thư hô. Mẫu hậu, cứu mạng a, phụ hoàng muốn đánh chết Thanh Dương ca. Ca. Ninh Thư vội vàng từ trên giường xuống tới, sắc mặt phát chìm, trực tiếp ôm, lấy Hoắc Thừa Vọng, hỏi, ở nơi nào? Tại Ngự Hoa Viên. Hoắc Thừa Vọng dọa đến oa oa oa khóc, phụ hoàng thật đáng sợ. Ninh Thư bước chân cực nhanh đến Ngự Hoa Viên liền thấy Tiêu Thanh Dương bị đặt tại trên ghế đẩu, như cái con nghé con đồng dạng dẫy giụa lấy, dừng tay, cho bản cung dừng tay. Ninh Thư nhìn thấy bản tử phải rơi vào Tiêu Thanh Dương trên thân, vội vàng lên tiếng nói. Tiêu Thanh Dương bất quá là 7, 8 tuổi hài tử, cái này bản tử đánh vào người, còn không phải muốn mạng a? Hoắc Khanh cái này vương bát độc tử, nhìn thấy Ninh Thư tới, Hoắc Khanh gương mặt lạnh lùng. Tiểu hồ ly bị Hoắc Khanh ôm vào trong ngực, trên thân da mau màu vàng tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiết xạ ra mỹ lệ quang trạch. Bằng tâm tới nói, con hồ ly này thật là rất mỹ lệ, để cho người ta không nhịn được muốn phủ vuốt ve da mau của nàng. Nếu như không phải Hoắc Khanh, đoán chừng con hồ ly này da mau đã sớm thành hậu cung phi tử trên cổ microblog. Ninh Thư đem Hoắc Thừa Vọng buông xuống, khuất thân hành lễ, hướng Hoắc Khanh hỏi, hoàng thượng, Tiêu Thanh Dương đứa bé này đã làm sai điều gì sao? Mang theo hoàng tử trong cung điên chạy. Thân là hoàng tử bồi đọc. Như thế, phóng đãng hoàn khố, chẳng phải là làm hư hoàng tử. Hoắc Khanh sắc mặt thật không tốt. Tiêu Thanh Dương là xuất từ phủ nguyên soái. Tiêu Tiêu thế mà để phủ nguyên soái hài tử bồi đọc. Có phải là cảm thấy cái này về sau vị trí chính là Hoắc Thừa Vọng? Đã tại Hoắc Thừa Vọng bên người sắp xếp người rồi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nói ra, Thừa Vọng bây giờ còn nhỏ, thần thiếp liền nghĩ để Thừa Vọng có thể cùng nhau đùa giỡn đồng bạn, cho nên mới kêu Thanh Dương tiến cung tới. Hoắc Khanh sóng mắt thâm trầm, để cho người ta xem không hiểu hắn hiện tại cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng nói, mẹ chiều con hư, không nên quên Thừa Vọng là hoàng gia hài tử, căn bản cũng không cần cái gì bạn chơi. Có ít người nhất định là cô độc. Người tới, đem con chó này cho chậm đánh chết. Như thế mê muội mất cả ý chí, há lại chậm hài tử? Hoắc Khanh sắc mặt nặng nề nói, lập tức liền có thị vệ vi đổ chó con, còn cầm bản tử đánh chó. Chó con thê lương kêu, bị bản tử đánh trúng đầu, đi đường đều cong vẹo. Mẫu hậu, mẫu hậu ngươi mau cứu chó con. Mẫu hậu, Hoắc Thừa Vọng lôi kéo Ninh Thư tay áo, khóc hướng Ninh Thư cầu cứu. Oa oa khóc. Ninh Thư hướng Hoắc Thừa Vọng lắc đầu. Cái này không chỉ là một con chó sự tình, bị đánh trúng đầu chó con ngã trên mặt đất tứ chi run rẩy, ai oán hai tiếng, lại bị một người thị vệ đánh trúng đầu. Chó con đầu một chút liền thay đổi hình, máu tươi liêu ra ra. A, Hoắc Thừa Vọng hét lên một tiếng. Ninh Thư tranh thủ thời gian ôm lấy Hoắc Thừa Vọng, để hắn ghé vào trong ngực của mình. Hoắc Khanh tại chó con bị đánh chết trong nháy mắt, bưng kín tiểu hồ ly con mắt. Tiểu hồ ly thân thể phát run, tựa hồ sợ hãi. Hoắc Khanh góp lấy tiểu hồ ly bên tai, lặng lẽ nói ra, đừng sợ trẫm, trẫm sẽ không như vậy đối ngươi. Cái kia bất quá là cái xúc sinh, ngươi tại lòng trẫm bên trong là đặc biệt nhất. Hoắc Khanh trấn an tiểu hồ ly, quay đầu nhìn về Ninh Thư lạnh lùng nói ra, hoàng hậu không riêng gì muốn quản lý tốt cái này hậu cung, còn phải xem hảo hài tử. Làm hoàng gia hài tử là không thể như thế tùy hứng tùy ý. Ninh Thư ôm phát run Hoắc Thừa Vọng hướng Hoắc Khanh cong cong chân hành lễ, ngữ khí ai thán nói ra, thần thiếp nhớ kỹ. Hoắc Khanh không có để ý, có vẻ như rất thương tâm Ninh Thư, ôm tiểu hồ ly liền đi. Ninh Thư chỉ là nhìn lướt qua Hoắc Khanh bóng lưng, ôm lấy khóe miệng cười lạnh. Hoắc Khanh thật sự là một cái cường đại đối thủ a. Cô cô, Tiêu Thanh Dương con mắt có chút đỏ, ghé vào trên ghế đầu run chân, đến không đứng dậy nổi. Ninh Thư để thái giám đem Tiêu Thanh Dương cõng lên tới, chó con thi thể bị thu vào, mang theo trở về. Hoắc Thừa Vọng một mực tại Ninh Thư trong ngực nức nở, nắm thật chặt Ninh Thư, siết chặt toàn thân đều đang phát run, nhắm mắt lại tựa hồ không dám mở ra. Ninh Thư thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn, nhẹ nhàng nói ra, Thừa Vọng đừng sợ, mẫu hậu sẽ bảo vệ ngươi, mẫu hậu sẽ bảo hộ Thừa Vọng. Ninh Thư một mực ôm Hoắc Thừa Vọng về tới tẩm cung. Hoắc Thừa Vọng không buông ra Ninh Thư, Ninh Thư vẫn ôm hắn. Cô cô, là ta không có chiếu cố tốt tiểu hoàng tử. Tiêu Thanh Dương lau nước mắt hướng Ninh Thư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư cau mày hỏi. Tiêu Thanh Dương đem sự tình đều nói một lần, hai cái đầu củ cải tại trong ngự hoa viên đuổi theo chơi mà chữa khỏi vết thương tiểu hồ ly ra tản bộ, gặp được hai người một chó. Tiểu hồ ly nhìn thấy bạch bạch nộn nộn tiểu chính thái ngay tại một con xuẩn chó chơi, thế là liền chạy tới trêu đùa khẽ đảo cái này xuẩn chó. Nhưng là một con chó nơi nào có tiểu hồ ly thông minh a. Nghe được tiểu hồ ly mùi trên người liền đuổi theo tiểu hồ ly chạy. Hoắc Khanh đến tìm tiểu hồ ly, nhìn thấy tiểu hồ ly bị một con chó truy, trong lòng nhất thời tức giận vô cùng, nhất là nhìn thấy hai con động vật lăn cùng một chỗ chơi đùa, càng là tức giận lại ghen ghét, trong lòng bạo phát ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, trực tiếp đi qua đem chó đá mở, đem tiểu hồ ly trên thân cho đều đập sạch sẽ, ôm trong ngực, nhìn xem Hoắc Thừa Vọng cùng Tiêu Thanh Dương ánh mắt rất bất thiện. Hoắc Thừa Vọng thật lâu không có nhìn thấy mình phụ hoàng, nhìn thấy Hoắc Khanh thật cao hứng, còn chưa kịp nói chuyện liền bị Hoắc Khanh quát lớn một trận, quát lớn hắn bất học vô thuật, không có chút nào hoàng gia lễ nghi phong phạm. Biết được Tiêu Thanh Dương là Hoắc Thừa Vọng bồi đọc, hoàng tử phạm sai lầm bồi đọc nhận qua, Hoắc Khanh để cho người ta đánh Tiêu Thanh Dương bàn tử. Sau đó Hoắc Thừa Vọng liền tìm tới Ninh Thư, trận này sự cố chết một con chó. Nhưng là Ninh Thư lại biết đây là Hoắc Khanh đang cảnh cáo mình, cảnh cáo Tiêu gia, tiểu hồ ly thật sự là đi đến địa phương nào đều có thể gây xảy ra chuyện đến. Không có hoàn toàn nắm chắc, Ninh Thư là không thể chính diện cùng Hoắc Khanh đòn khiêng bên trên, muốn cho người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Liền nhìn xem Hoắc Khanh còn có thể vì tiểu hồ ly làm ra như thế nào điên cuồng bao che cho con. Sự tình tới cảm giác đúng là mỉa mai a. Đối thê tử không có tình cảm, thậm chí một điểm lòng cảm kích đều không có, đối đãi con của mình cũng là lạnh lùng, lại đem một lời nhiệt tình cho một con hồ ly, cơ hồ là đem cả đời tất cả tình cảm đều cho hồ ly. Ninh Thư trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã, nữ chính kim thủ chỉ quá thô to, quang mang vạn trượng giản thẳng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hết chương.